Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 225, C225, không tốn kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, nhận quà của nữ nhân thanh lâu, có lẽ mình là người duy nhất trong số các hoàng tử làm được điều nã ôi mặc kệ vậy. Có thể cho đi bán lấy tiền là được rồi. Đang lúc hai người nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hô cao. Vú, thánh thượng giá, hoàng hậu nương nương giác. Cuối cùng văn đế và hoàng hậu đã đến rồi. Sau lưng bọn họ là một nhóm hoàng tử, công chúa và một số phi tần. Cung cấp thánh thượng, cung nương nương nương, mọi người cùng hành động. Vân Hạc và Thẩm Hinh cũng hành lễ theo. Hôm nay là ngày đại hôn của con trai ta, không cần đa lễ. Vẻ mặt văn đế tràn đầy nhân từ, xua tay, tỏ ý mọi người miễn lễ. Sau đó, văn đế dẫn theo một đám người đến trước mặt Vân Hạc. Vẻ mặt văn đế như người cha hiền từ, cười hi hi nói. Lão Lục, phụ hoàng có nói, khi ngựa đại hôn sẽ bảo tam ca và tứ ca rồng cấp chuẩn bị một phần quà tặng người vừa ý, chăm nhìn xem món quà tặng người có vừa lòng hay không. Nếu không vừa lòng, hãy trẫm thay xử lý lũ bọn họ. Nghe thấy văn đế nói những lời này, Vân Lệ và Vân Đình Hương cầm quà tới. Lục đệ, chúc mừng chúc mừng. Vân Lệ tiến lên, trong tay ôm một pho tượng Phật vàng, nói. Đây là món quà lớn tam ca tặng cho đệ, chúc đệ và đệ muội sớm sinh quý tê tử, bách niên dai già. Cảm tạ tam ca, Vân Hạc khan nhận tượng Phật ước lượng và giá trị, cười tít mắt nói. Hài lòng, có câu của ít lòng nhiều, dù tam ca tặng quà gì, đệ đều hài lòng. Nặng lắm, chắc chắn trong đặc biệt, ước lượng sơ bộ, mong đợi cũng ở dưới cân cân. Cỡ này thì ôi mẹ ơi phải hài lòng thôi. Lục cung, cung cấp đồi rào. Vân Đình mang lễ vật lên quà, là một viên ngọc như ý ánh ánh dịu mắt, vừa nhìn đã biết cực phẩm trong cực phẩm. Lúc này Vân Đình cực kỳ không vui, nhưng vẫn phải định ra nụ cười trên môi. Nhẹ ta mới thừa hết 3 vạn lượng cho Vân Hạc, giờ còn phải chân quý 1000 lượng mua ngọc như ý tặng ngọc. Ngọc thạch ta cảm thấy túi tiền tiền bạc, đai hũ tận muối, tim cũng đang rỉ máu. Cảm tạ tứ ca, lại để tứ ca đắt R. Vân Hạc cười tít mắt nói một câu khách sáo với Vân Đình. Uốn gần, vẻ mặt Vân Đình giật mạnh bảo, sao đánh ta cảm trong lời nói của đánh còn hàm ý khác. Cái tên khốn này chắc chắn không phải đang nói đến chuyện tối qua đó chứ. Nhớ đến chuyện tối qua, trong lòng Vân Đình lại bắt đầu rỉ máu. Không tốn kém, lục đệ hài vui lòng được. Vân Đình miễn cưỡng ra vẻ mặt tươi cười, trong lòng khó chịu còn hơn ngáp phải rừng. Sau đó là lúc các hoàng tử công chúa và phi tần lần quà tặng. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Tuy những món quà của bọn họ không quý giá như lão tam và lão tứ, nhưng giá trị cũng khoảng 1000 lượng. Sau khi nhận hết một vòng quà, Vân Hạc vui đến không được miệng. Phát tài khoản rồi, song đáng tiếc là quà của văn đế nhưng chưa được tặng quà. Không biết văn đế là cố ý không tặng, hay là quá quý nên muốn sau quà mới. Không bao lâu sau, Trương Hư chen lên, N đến. Thánh thượng, giờ lành đã đến, thẩm phu nhân cũng có chỗ ngồi. Chắc chắn có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời thẩm phu nhân được xếp ngang hàng với văn đế. Thạc và thẩm đỏ mà người trong phủ đã trải qua đi từ từ lên trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hư đứng bên cạnh hô cao nói vài lời văn vẻ lễ nghỉ. Vân Hạc và Thẩm Hinh lo sợ theo đó mà bái tới bái lui. Vân Hạc còn cho rằng văn đế sẽ vào lúc nhóm họ hành đại lễ với văn đế và hoàng hậu mà tặng món quà lớn. Kết quả, hành động dễ xong, mứt táo cũng giải rồi, trà cũng kính rồi, vẫn không thấy quà của văn đế đâu. Cái lão già này không phải lúc mình lập được công lớn đã nói khi đại hôn sẽ cấm thưởng cho mình sao? Sao không có khoảnh khắc nào vậy? Ông ấy chắc chắn phải biết rõ mà giả thiết hồ đồ đó chứ, muốn rượt nợ mình hả? Trong lòng Vân Hạc nghĩ ngợi lung tung, kết thúc buổi lễ, đáp ứng quan khách, sau một lần xem giày bò, cuối cùng đã kết thúc buổi lễ. Từ giờ trở đi, Thẩm Hinh chính thức trở thành Lục Hoàng Phi. Tiết lộ tiếp theo, Thẩm Hinh không cần tham gia. Nhưng Vân Hạc là tân lang vẫn phải ra ngoài rượu. Vân Hạc đang muốn dẫn Thẩm Hinh quay về phòng, bên ngoài ngẫu nhiên chuông báo khẩn cấp. Báo, quân tình cấp báo, cách chương.